Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, Hắc Long, lão thiên gia của ta, vương thần thật mạnh nha, không hổ là tân đệ tử đệ nhất nhân, có người kinh hô, gặp vương thần có thể ra cường đại như vậy công kích, cảm thấy không thể tưởng tượng được, có người khinh thường nói, vậy thì thế nào, hắn chỉ là tân đệ tử đệ nhất nhân, không đủ gây sợ. Không thể nào là Tiêu sư huynh đối thủ. Ta dám cam đoan, một chiêu này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc, song phương công kích tiếp xúc. Tiêu Lan cự kiếm pháp tướng không chịu nổi một kích, như là gỗ mục, trực tiếp nổ tung. Nhưng mà, phốc, nắm đấm màu tím công kích cũng không có tán loạn. To lớn nắm đấm trực đảo Tiêu Lan. Cũng sau đó một khắc, đem hắn nện thành thịt nát. Tiêu Lan ngay cả phản ứng công phu đều không có. Xem như chết thảm. Cái này làm sao có thể. Thật là đáng sợ thiếu niên. Mọi người vây xem kinh dị. Đều xù lông. Ai có thể nghĩ tới. Một cái linh thủy cảnh võ giả. Một quyền liền xử lý trong mắt bọn họ vô cùng cường đại Tiêu Lan sư huynh. Diêm Huy con ngươi co rụt lại. Làm sao cũng không nghĩ ra. Sẽ có cường đại như vậy linh thủy cảnh võ giả. Diêm Huy sau lưng năm vị đương gia toàn bộ biến sắc. Nhìn về phía vương thần ánh mắt đều là hoảng sợ. Miểu sát vương giả 8 tầng Tiêu Lan. Chính là lấy bọn hắn thực lực. Cũng không thể nào làm được. Tại mọi người trong lúc kinh ngạc. Vương thần không coi ai ra gì tiến lên 2 bước. Tiện tay nhặt lên Tiêu Lan túi chữ vật. Giết hắn cho ta. Diêm Huy mài răng. Cái này ta chúng ta. Người ở chỗ này nhìn xem Diêm Huy. Lại nhìn xem vương thần. Không ai dám động thủ. Tiêu Lan đều bị cái sau miểu sát. Bọn hắn những người này tự nhiên không dám động thủ. Hừ. Một đám phế vật. Diêm Huy hừ lạnh. Trong lòng cũng minh bạch đám người xấu hổ. Đừng nói là dưới đáy đám đệ tử này. Chính là phía sau hắn mấy vị đương gia. Cũng không thể nào là vương thần đối thủ. Tiểu tử, không thể không nói, lá gan của ngươi rất lớn, dám giết ta Diêm Huy người. Diêm Huy đạp không mà xuống, từng bước một đi vào vương thần trước mặt, mắt lộ ra sát cơ. Đã giết, ngươi lại nên làm như thế nào? Vương thần mở miệng, nhìn cũng không nhìn Diêm Huy, mà là tại tìm kiếm trong tay túi chữ vật. Tiêu Lan thân ra không tầm thường, khoảng chừng 13 khối linh ngọc, trừ cái đó ra. Còn có một thanh trường kiếm, cũng là vương giả binh. Tiểu tử, mặc dù ngươi là tân đệ tử đệ nhất nhân, cái này cũng không thể trở thành ngươi cùng ta khiêu chiến tiền vốn. Ngươi cho rằng giết Tiêu Lan thì ngon sao? Trong mắt ta, ngươi chẳng phải là cái gì. Diêm Huy sắc mặt khinh thường. Vương thần thu hồi túi chữ vật, nhìn về phía Diêm Huy, lạnh nhạt nói. Ha ha, từ giờ trở đi. Thất Tú Phong chính là của ta. Cái này khẩu khí thật lớn nha. Đám người nghe vậy kinh ngạc. Vương thần lời ấy. Rõ ràng là nghĩ chiếm lấy Thất Tú Phong. Tiểu tử cuồng vọng. Xuống địa ngục đi thôi. Diêm Huy bị vương thần chọc giận. Mà đến. Đồng thời hung ác đá ngang quét ngang mà ra. Mãnh rút vương thần hợp lý ngực. Hùng hậu linh khí rót vào giữa hai chân. Đáng sợ đến cực hạn. Cái sau muốn chiếm lấy hắn Thất Tú Phong. Cái này so giết chết hắn đệ đệ còn để hắn cảm thấy ghê tởm. Dù sao Thất Tú Phong. Có thể nói là hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo. Không cho người khác nhúng chàm. Giết. Vương thần hét lớn một tiếng. Ầm vang giết ra. Đồng dạng là một kích bá đạo đá ngang. Cùng đối phương cứng đối cứng. Ầm. Cả hai va chạm. Diêm Huy thân thể bay ngược ra ngoài. Hắn sắc mặt hãi nhiên, đối phương nhục thân quá mạnh, hắn cảm giác tựa hồ đá vào một tòa kim sơn bên trên. Toàn bộ bắp chân đều chết lặng, có chút ý tứ, vương thần bước ra một bước, đi vào Diêm Huy phụ cận. Sát quyền đã đến, băng thiên quyền, nắm đấm màu tím tán đạo đạo tử mang, thân thể của hắn tại ánh sáng, sáng chói chói mắt, diệu nhân tâm thần, chết, Diêm Huy cuồng hống. Không tại lưu thủ, tất cả linh khí rót vào nắm đấm, đánh ra chí cường một kích, ầm, ầm ầm, hai nắm đấm tiếp xúc, chấn động thiên địa, đại địa bị xé nứt, phân thành một cái cự đại vực sâu, lan tràn mấy ngàn trượng, nặng mấy vạn tấn cự thạch, ngạnh sinh sinh từ dưới đất gạt ra, sau đó bị quyền kình xoắn nát. Vương Thần thân thể bất động, thể nội khí cơ đại dương mênh mông như biển. Hắn đứng thẳng tắp, hai chân gắt gao đóng ở trên mặt đất. Đăng đăng đăng, Diêm Huy thân thể lảo đảo, liên tiếp rút lui vài chục bước. Người đã tại ngàn trượng ở ngoài. Bất quá hắn cũng không có thụ thương. Hắn dù sao cũng là vương giả 9 tầng võ giả. Nhục thân cũng cực kỳ cường hãn. Đáng chết, tiểu tử này nhục thân đến cùng là thế nào luyện ra được? Vậy mà kinh khủng như vậy. Diêm Huy sắc mặt khó coi. Vừa mới giao thủ hắn liền có thể cảm giác được. Không sử dụng pháp tướng, hắn rất khó cầm xuống đối phương. Xoát, Vương Thần mở ra hành giả bước. Thân thể hư không tiêu thất. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đi tới Diêm Huy trước mặt. Thiên cơ phong vân động tương đương lại là một quyền kinh khủng. Đối diện công kích Diêm Huy đầu lâu. Diêm Huy thần sắc trầm xuống. Bàng bạc linh khí rót vào hai tay. Hai cánh tay hiện lên thập tự giao nhau hình. Ngăn trở cái này bá đạo một quyền. Oanh, răng rắc, Diêm Huy kêu lên một tiếng đau đớn. Cánh tay ứng thanh mà đứt. Lui nhanh đồng thời, ho ra đầy máu. Diêm Huy thụ thương, bất quá cũng không tính quá nghiêm trọng. Loại thương thế này, đối với vương giả tới nói, khoảnh khắc liền có thể khôi phục. Ầm ầm, thân thể của hắn đâm vào một tòa trên ngọn núi lớn. Dù cho có trận pháp thủ hộ, đại sơn cũng đung đưa kịch liệt, tựa hồ muốn đổ sụp. Không được, Diêm sư huynh thế mà thụ thương. Lão thiên nha, đây là tân đệ tử sao? Chính là đại bộ phận đệ tử cũ, cũng không có như vậy chiến lực. Đây rốt cuộc là cái dạng gì quái thai nha? Thất tú phong võ giả đều sợ ngây người. Thiếu niên này quá mức cường thế. Chết, Diêm Huy nổi giận, lớn tiếng gào thét. Sau lưng của hắn xuất hiện một đầu trăm trượng màu đen cự long. Hắn vận dụng pháp tướng. Ngao ô, hắc long gào thét một tiếng. Dương nanh múa vuốt đối vương thần giết tới đây. Nó thân hình to lớn. Hai con tinh hồng con mắt to như cối xay. Đen nhánh lân giáp chặt chẽ sắp xếp. Mỗi một khối đều có to bằng chậu rửa mặt. Dưới ánh mặt trời tán u lãnh quang mang. Cự long vừa ra, thiên địa thất sắc. Có vô tận khí tức kinh khủng theo mà tới. Oanh, vương thần cũng phát nổ. Ánh tím vút lên trời. Hùng hậu nhục thân tinh năng kịch liệt bốc lên. 40 long chi lực cùng nhau sôi trào. Tựa như viễn cổ hung thú. Quyền mở thiên quyền đạo to lớn nắm đấm màu tím cường thế đánh ra. Có trăm trượng lớn nhỏ. Uy mãnh bá đạo. Lay động đất trời. Ầm, song phương tranh phong dẫn động tĩnh lớn. Hắc Long pháp tướng tham chảo, đem tử sắc cự quyền phá tan thành từng mảnh, năng lượng ba động tung hoành khuấy động, ngọn núi rung chuyển, cự thạch lăn lộn, vương giả 9 tầng tiểu thành pháp tướng, lực công kích vô cùng cường hãn, ra vương thần tưởng tượng. Xoẹt, Hắc Long pháp tướng giết tới, sắc nhọn long chảo chụp vào vương thần, thật mạnh, vương thần sắc mặt trầm xuống, lực lượng hùng hậu phun thuận thế oanh ra bá đột nhiên một quyền, cùng Hắc Long pháp tướng tiếp xúc. Ầm, vương thần dáng người rong ròng cao chấn động, đột nhiên lui nhanh mấy ngàn trượng, cảm giác cánh tay có chút nha. Cúi đầu nhìn thoáng qua, trên cánh tay huyết nhục đều đánh tan, lộ ra màu tím sậm xương cốt, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Oanh, Hắc Long pháp tướng công kích lần nữa giết tới, đuôi rồng quét ngang mà đến. Giống như một đầu cự màu đen roi thép, bạo rút vương thần. Vương thần bước chân điểm nhẹ, mạnh mẽ thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, tránh thoát cái này kinh khủng công kích. Ầm, một cái sườn núi nhỏ bị rút vỡ nát, cự thạch vẩy ra, núi xám tràn ngập. Giết, quyền mở thiên quyền đạo liệt không quyền, vương thần từ không trung bay nhào mà xuống, như săn chim cắt mổ, song quyền đồng thời xuất kích. Đối Hắc Long pháp tướng đầu, đánh ra đáng sợ chiêu thức, đương đương, song phương tiếp xúc, truyền đến sắt thép va chạm thanh âm, Hắc Long đầu hơi trầm xuống, vương thần bị kịch liệt khí kình chấn nhập không trung, xoay người giữa không trung, vương thần vững vàng đứng thẳng cửu thiên chi thượng. Hai cánh tay run nhẹ nhẹ. Có tử sắc thần huyết rơi xuống. Trên cánh tay huyết nhục đều bị đánh tan. Chỉ còn lại một đôi tử sắc cốt chảo. Ngao ô, Hắc Long pháp tướng nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể khổng lồ một chiếc. Thẳng hướng cửu thiên. Phanh phanh phanh. Một người một rồng trên không trung kịch liệt triển khai chém giết. Mặc dù vương thần rất mạnh, nhưng là cả hai chênh lệch quá xa. Mỗi một lần cùng Hắc Long pháp tướng va chạm, đều sẽ ở trên người hắn mang ra thương thế. 3. Một kích nặng nề đuôi rồng rút trúng vương thần phần lưng. Hắn há miệng ho ra máu. Toàn bộ phía sau da chóc thịt bong. Đồng thời cũng tả phi ra ngoài vạn trượng. Tiểu tử, ta nói qua, hôm nay muốn đưa ngươi xuống địa ngục. Ai cũng cứu không được ngươi. Diêm Huy hai tay phía sau, đứng ở long đầu phía trên, nhìn xuống vương thần, khụ khụ, vương thần lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, dương mắt quan sát Diêm Huy, ngang nhau cảnh giới, ta giết ngươi như đồ heo chó. Ngươi hừ, vương thần, ta thừa nhận ngươi là thiên tài, bất quá hôm nay chính là của ngươi mạt lộ, thiên tài đi nữa thiên tài, chết cũng không đáng giá một đồng. Diêm Huy nói chuyện tâm niệm vừa động, thúc giục Hắc Long pháp tướng lần nữa giết tới đây. Giết, vương thần hét lớn, đối diện giết tới, đối thủ tuy mạnh, hắn nhưng không có chạy trốn, mà là lựa chọn ác chiến. Hắn cần ma luyện, cùng Diêm Huy đối chiến mặc dù nguy hiểm, nhưng là cùng hắn bản thân tới nói. Không phải là không một loại thí luyện, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Một khắc đồng hồ về sau, vương thần thụ thương càng ngày càng nghiêm trọng, toàn thân trên dưới không có một khối nơi tốt, máu thịt be bét, đáng chết, tiểu tử này cũng quá chịu đánh đi. Diêm Huy nhíu mày, hắn pháp tướng không biết cùng vương thần giao phong bao nhiêu lần. Cái sau lần lượt bị đánh bay, lại luôn có thể lần nữa ngoan cường đứng lên, tạch tạch tạch, vương thần xương cốt cũng dần dần không chịu nổi. Tại trên đó che kín vết rách. 3. Lại là một kích kinh khủng đuôi rồng rút chúng. Vương thần thân thể suýt nữa tan ra thành từng mảnh. Có xương cặn bã trực tiếp bị đánh ra ngoài thân thể. Không thể tái chiến. Tái chiến liền có sinh mệnh nguy hiểm. Vương thần lần nữa ho ra máu. Bước chân khẽ động. Đứng ở một ngọn núi phía trên. Ha ha ha. Tiểu tử đi chết đi. Diêm Huy khống chế pháp tướng. Gào thét mà đến, hắn tiếu dung hết sức dữ tợn. Hắn đã nhìn ra, vương thần đến cực hạn. Ngao ô, pháp tướng cự long mở ra miệng lớn. Chớp mắt đã đến vương thần trước mặt. Hừ, là nên kết thúc. Vương thần khóe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ quyệt. Bước chân hắn một điểm. Thân thể nhảy lên liền tiến vào to lớn miệng rồng bên trong. Ha ha ha, vô tri tiểu tử. Muốn từ nội bộ đánh tan ta pháp tướng công kích, thật là khờ đến ngây thơ. Diêm Huy thấy một lần vương thần tiến vào hắn pháp tướng trong miệng. Lập tức ngửa mặt lên trời cười dài. Mọi người đều biết, pháp tướng nội bộ không gian, càng khủng bố hơn. Vương thần chết chắc, vây xem võ giả nhao nhao khẳng định. Ai cũng biết, pháp tướng là vương giả ngưng tụ công kích mạnh nhất. Một khi tiến vào, tao ngộ công kích so bên ngoài càng đáng sợ, cho nên bọn hắn nhận định vương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.